Tả Y Độc Phi, chương 36, Thiên Tài và Phế Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiểu Linh Beta, Nhã Vi định ra được chức vị đội trưởng, đồng đội cũng đại khái hiểu rõ được năng lực của từng người, mọi người mới bắt đầu nhìn chung quanh thạch động mà mình phải ở lại một phen. Cái này, thiếu niên Khúc Thừa Trạch thoạt nhìn là người sống an nhàn sung sướng nhất, bày ra bộ mặt trẻ con nhíu lại, thanh âm vô cùng ai oán. Ông trời ơi, ở đây thậm chí ngay cả cái giường cũng không có. Lúc này, cho dù là Dạ Nhiễm cũng đành chịu lắc đầu, nhìn chung quanh toàn bộ thạch động, quả thực không có một cái giường, chỉ có bây giờ bọn họ ngồi trên 5 cái ghế đá, một cái bàn đá hình tròn, ngoài ra chính là 5 cái thạch bàn để tĩnh tọa. Ngồi thiền, xem ra, đây là muốn tính toán để cho chúng ta thời thời khắc khắc đều ở tại đây tu luyện rồi. Liễu Phi Thiếu lắc đầu thấp giọng nói, trong thanh âm có nhàn nhạt bất đắc dĩ. An bài như vậy có lẽ là để cho chúng ta sớm thoát khỏi danh hiệu người mới. Dạ Nhiễm hơi có chút cười khổ, cho dù là nàng cũng tuyệt đối không thích bị người khác gọi là người mới. Ta thật đói, Khúc Thừa Trạch bụng đã kêu ọt ọt ọt ọt, buổi sáng đã bị trợ lý giáo quan đánh thức rời giường, liền phải đi bộ đến bây giờ đã giữa trưa rồi, bọn họ cả một ngụm nước cũng còn chưa được uống. Bây giờ nhìn bốn phía thạch động này, đừng nói phòng ăn, trừ 50 người bọn họ ra, cái gì cũng không có. Không đợi những người khác lên tiếng, bên ngoài thạch động vang lên một tiếng chiêng rung trời, âm thanh chói tai làm cho Dạ Nhiễm và những người khác nhíu mày. Nhanh chóng đi ra lấy đồ ăn, nương theo mấy tiếng chiêng chính là thanh âm của một nam tử. Khúc Thừa Trạch nghe thấy có cơm rồi, kích động chạy ra ngoài, mặt khác những tiểu đội trong thạch động cũng đồng thời đi ra. Dạ Nhiễm nhìn gã nam tử trang phục màu đen ở phía trước, bên chân để 10 cái thùng cao nửa thước, bên cạnh mỗi thùng còn có 5 bộ bát đũa, mọi người chợt nghe nam tử kia nói tiếp. Mỗi đội phái một người đại diện đi lên lấy đồ ăn của các ngươi. Cả một buổi sáng, nên mọi người đã sớm đói bụng, mỗi đội đi ra một người, trong tiểu đội của Dạ Nhiễm hiển nhiên là Khúc Thiếu Niên đã sớm không nhịn được đói khát. Khúc Thiếu Niên bị kích động chạy tới nhấc lên thùng thứ 10 cầm bát đũa chạy trở về. Mở nắp thùng ra cả 50 người ở đây, 10 cái tiểu đội toàn bộ bị hóa đá. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Trong thùng không giống như tưởng tượng là thịt cá, càng không có như tưởng tượng là cơm trắng đồ ăn, mà là 10 cái màn thầu, cộng thêm nửa thùng cải trắng đậu phụ rau trộn đồ ăn. 50 người, dù điều kiện gia đình kém cỏi nhất trong nhà sợ cũng chưa bao giờ nếm qua đồ ăn như thế này, nhất là chỉ cho nửa thùng rau trộn đồ ăn, thoạt nhìn quả thực giống như là. Trong nội tâm mọi người không ai là không nghĩ tới cái từ kia, nhưng lại không ai nghĩ là sẽ nói ra, bọn họ là người, là tinh anh của gia tộc ở các nơi. Đây là cái đồ ăn gì? Có thể ăn sao? Một thiếu niên trong tiểu đội thứ tư không nhịn được thấp giọng nói. Thiếu niên thanh âm không lớn, lại cũng không nhỏ, vừa vặn để cho tất cả mọi người nghe thấy. Mà tên nam tử mặc đồ đen kia lại càng khiêu mi cười lạnh, đi đến bên người tên thiếu niên kia, ở trước mặt thiếu niên móc ra một muôi đồ ăn, đưa tới bên miệng thiếu niên, nam tử mỉa mai mở miệng. Ăn, hoặc là không ăn, tùy các ngươi. Chỉ cần các ngươi chịu được cuộc huấn luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử nhìn chung quanh một vòng 50 người, âm thanh lạnh lùng nói. Ở học viện quân sự thì ít bày ra bộ dạng đại thiếu gia đại tiểu thư đi, làm người khác thấy buồn nôn. Nói cho các ngươi biết, muốn thân phận địa vị cao hơn người khác tốt hơn là rời đi đi. Các ngươi tự xưng là thiên tài sao? Ta nói cho các ngươi biết, ở học viện quân sự thiên tài 16 tuổi đột phá lục giai võ giả, thậm chí thất giai võ giả rất nhiều đi, các ngươi có tư cách gì kiêu ngạo cuồng vọng? Nam tử hừ lạnh nhìn ánh mắt kinh ngạc như không thể tin của mọi người, đưa tay chỉ về tòa biệt thự xa hoa 3 tầng ở phía sau có thể nhìn thấy từ đây, tiếp tục cười lạnh nói. Nhìn thấy cái biệt thự kia không? Biết ở bên trong là ai không? Bên trong toàn bộ đều là thiên tài đệ tử. Thiên tài đệ tử, bọn họ là thiên tài, chúng ta cũng không kém. Bọn họ có thể ở lại biệt thự xa hoa, chúng ta vì sao lại phải ở trong thạch động đổ nát này? Một thiếu nữ là ngũ giai võ giả trong tiểu đội số 5 nhịn không được mở miệng chất vấn. 50 người ở đây, phần lớn là tứ giai hoặc là ngũ giai võ giả, khoảng chừng 15 tuổi, như vậy xem như thiên phúc đã thật là tốt rồi. Các ngươi cũng có nghi vấn như vậy phải hay không? Ánh mắt nam tử áo đen vờn quanh một vòng, thanh âm vô cùng lãnh khốc. Thiên tài đệ tử của học viện quân sự, bọn họ đều là dùng máu tươi liều mạng vượt qua, trong biệt thự 3 tầng, thành viên tuổi nhỏ nhất lúc này 15 tuổi, biết thực lực của hắn thế nào không? Thất giai võ giả, hơn nữa đã theo học viện quân sự tham gia tất cả là 11 trận chiến dịch nhân ma, trong đó chém giết vô số ma la, hắn so với các ngươi đến cả phế vật cũng không bằng. Khiếp sợ, chưa bao giờ khiếp sợ như vậy, Ngay cả Dạ Nhiễm lúc này cũng bị lời nói của nam tử làm cho kinh ngạc đến đồng tử phóng đại, 15 tuổi thất giai võ giả tìm trong toàn bộ Thương Minh đại lục có bao nhiêu người. Kiếp trước Dạ Nhiễm tuyệt đối là thiên tài, 15 tuổi phá thất giai, 18 tuổi đột phá cửu giai đỉnh phong đạt tới hàng ngũ tiên thiên tông sư, hiện tại xuất hiện thiếu niên này, thiên phú thậm chí đuổi kịp và vượt qua nàng kiếp trước có được Thương Khung bảo tháp, làm sao có thể không làm cho người khác khiếp sợ. Hơn nữa, trong biệt thự 3 tầng, thực lực của hắn vẫn là thấp nhất. Hiện tại các ngươi đã rõ ràng chênh lệch như thế nào rồi không? Không muốn ở thạch động, không muốn bị người các gọi là người mới, không muốn bị người khác xem thường. Vậy thì xuất ra thực lực của các ngươi, chút thực lực cũng không có thì ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy. Lời nói của nam tử áo đen không thể nghi ngờ đang làm cho nội tâm mọi người rung động, lần nữa gõ một kích mãnh liệt thất giai võ giả, vậy mà lại là yếu nhất như vậy người vậy trong biệt thự kia thực lực cao nhất sẽ là cấp bậc gì? Mọi người phát hiện bọn họ đã không còn dũng khí như vừa rồi, thì ra bọn họ bất quá từng là ếch ngồi đáy giếng mà thôi thiên tài. Mọi người tự giễu nở nụ cười, so với vị thất giai võ giả 15 tuổi kia, bọn họ thật sự là phế vật. Nam tử áo đen nhìn vẻ mặt mọi người đang tự giễu cười khổ, bụng trộm sờ sờ mũi, chẳng lẽ ra oai phủ đầu hơi quá rồi. Làm bọn tiểu gia hỏa này sợ rồi sao? Nghĩ lại, thời điểm chính mình vừa tới học viện này, bị đả kích mà nói còn muốn thảm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tuyển học viện quân sự mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, bất quá ngây ngốc ở học viện quân sự gần một tháng, ai sở hữu kiêu ngạo tự tin tất cả đều bị đả kích đến mảnh vụn cũng không chừa. Thiên tài ưu tú của học viện quân sự thật sự rất nhiều, giống như là vơ một bó to. Mau cốt trở lại thạch ổ của các ngươi ăn cơm đi thôi, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nam tử áo đen bề ngoài giống như không kiên nhẫn phất phất tay, xoay người rời đi, bất quá một giây sau lại quay đầu tốt bụng vì đám người này nhắc nhở một phen. Xem ra các ngươi coi như nghe lời, nhắc nhở các ngươi một câu, trong lúc huấn luyện ngàn vạn lần không nên cùng quân giáo quan đối nghịch. Nhắc tới quân Mặc Hoàng, hiện tại coi như là tiểu đội cao cấp nhất lợi hại nhất của học viện quân sự, cũng muốn dùng mình một cái, nhớ tới vị huấn luyện viên cấp bậc khủng bố này, bọn họ muốn phát điên. 5 năm trước năm quân Mặc Hoàng gần 14 tuổi, đã trở thành huấn luyện viên của học viện quân sự, bởi vì vấn đề tuổi tác mà biết bao nhiêu người có ý đồ khiêu chiến quyền uy của hắn, kết quả bị hắn ở trong giết hết, sau này hết thảy những người được hắn huấn luyện qua đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Dạ Nhiễm Khiêu Mi, xác định vị quân giáo quan này chính là quân Mặc Hoàng, theo sơn mạch đi ra đến bây giờ còn chưa nhìn thấy hắn, Dạ Nhiễm còn tưởng hắn đã rời khỏi đây rồi. Trong thạch động, 5 người Dạ Nhiễm không biết mùi vị nhét đầy cái bao tử, không ai nói chuyện, từng người khoanh chân ngồi trên thạch bàn. Mới vừa nghe những lời kia, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính xác cần phải tiêu hóa cùng tự kiểm điểm một phen. Buổi chiều tất cả mọi người đều đắm chìm trong thế giới của mình, ăn xong bữa tối, một đêm không có chuyện gì xảy ra, tu luyện đến khi trời tờ mờ sáng. Bên ngoài thạch động vang lên tiếng gõ chiêng, mọi người sửa sang lại một phen, rồi ra khỏi thạch động. Bên ngoài thạch động, trước mặt mọi người, đứng vững hai người, một bộ thanh sa mỏng yêu mị thanh mị, một bộ hắc từ kim lãnh khốc tuấn mỹ quân Mặc Hoàng. Quân Mặc Hoàng con ngươi màu đen vô cùng thâm thúy, nhàn nhạt quét mắt một vòng, âm thanh lãnh khốc mà phóng đãng quanh quẩn bên tai mọi người. Ăn xong điểm tâm, tập hợp ở chân núi. Điểm tâm là màn thầu, dưa muối và cháo, sau khi ăn xong, 10 tiểu đội chỉnh tề đứng ở chân núi cao 20 mét. Quân Mặc Hoàng tuấn mỹ lãnh khốc lại làm cho nguyên một đám thiếu nữ của các đội ngũ xuân tâm nảy mầm, nhưng ngay cả liếc mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ y như thiên thần kia cũng không dám. Thanh mị mị hoặc xinh đẹp cũng làm cho các thiếu niên trong đội ngũ nhiệt huyết sôi trào một phen. Quân Mực Hoàng hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng trên đỉnh núi, con ngươi đen nhánh nhìn quét mọi người, lúc ánh mắt dừng lại trên người Dạ Nhiễm, một tia đau lòng lóe lên rồi biến mất, chỉ vài ngày không thấy, thân thể vốn gầy yếu lại gầy thêm rồi. Thanh Mị đứng bên cạnh người quân Mặc Hoàng âm thầm trợn trắng mắt, cái này chính thức đặc huấn còn chưa có bắt đầu, chủ tử đã đau lòng không biên giới rồi. Quân Mặc Hoàng nhìn 10 tiểu đội ở phía dưới, âm thanh lãnh đạm nói. Năm nay học viện quân sự chiêu sinh tổng cộng 500 học viên, các ngươi 50 người là phân đội thứ nhất, thời gian một tháng đặc huấn sau, đem 10 tiểu đội các ngươi tiến hành phân đội tỉ thí chọn ra một đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và sau cùng tiểu đội giành được quán quân, có thể được thưởng 3 ngày tu luyện trong cấm địa. Quân Mặc Hoàng nhẹ khiêu mi, đáy mắt có mấy tia ý cười. Dạ Nhiễm nghe vậy nhất thời mở to hai mắt, ánh mắt chống lại con ngươi màu đen của quân Mặc Hoàng, trong nội tâm ấm áp, khóe môi giơ lên một nụ cười tuyệt mỹ, dùng ánh mắt nói cho Mặc Hoàng, nàng nhất định sẽ lấy được quán quân, quyết không phụ lòng Mặc Hoàng vì nàng tranh thủ cơ hội. Dạ Nhiễm phảng phất đã cảm nhận được trong cấm địa thương khung bảo tháp cùng nàng huyết mạch tương liên kêu gọi. Những người khác không có ai chú ý ánh mắt Quân Mặc Hoàng cùng Dạ Nhiễm, hội tụ tâm tư của bọn họ toàn bộ đặt ở trên phần thưởng kia tu luyện 3 ngày ở cấm địa. Cấm địa của học viện quân sự là địa điểm mà tất cả toàn bộ các đệ tử đều mộng tưởng được tu luyện, linh lực trong cấm địa dồi dào đến chật ních, một ngày tu luyện ở cấm địa bằng hoặc vượt cả hiệu suất một tháng ở hiện thực. Hơn nữa, nghe nói trong cấm địa còn có một vị thủ hộ giả không biết cường đại đến mức nào, đã từng có gia tộc vọng tưởng cướp lấy cấm địa, kết quả đại môn của cấm địa còn chưa tiến vào thì toàn quân đã bị tiêu diệt, ngày hôm sau, gia tộc kia liền triệt để biến mất trên đại lục. Học viện quân sự mạnh bao nhiêu? Không có ai biết, cái thủ hộ giả kia mạnh bao nhiêu? Càng không có ai biết, hiện nay bọn họ vậy mà lại có cơ hội đi tu luyện ở cấm địa làm cho cả đại lục thèm thuồng, sao có thể không hưng phấn? Thanh Mị mơn trớn sợi tóc bị gió nhẹ thổi qua trên gương mặt yêu mị cười nói. Đám tiểu quỷ, hiện tại ta tuyên bố, một tháng huấn luyện địa ngục của các ngươi, bắt đầu. Cách chương.